Một là bắp nữ chân 5-6 năm mới có kết quả. Hai là bắp da Luật Tuấn sẽ có kết quả ngay trước mắt. Thậm chí da Luật Tuấn sẽ chấp nhận cắt đất cầu hòa với Ngô Khảo Ký v.v. Kế hoạch đã định ra nay lại bị một đao chém ngang khiến Ngô Khảo Ký phân vân vô cùng tận. Làm sao đây? Còn mẹ nó ta muốn có quân sư. Ngô Khảo Ký thét gào. Cách chương.